Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 576, trách cứ đại năng. Vùng cấm như là thoát ly luyện ngục tịnh thổ, các loại cổ Phật, đạo trường tọa chấn, bọn họ dáng vẻ trang nghiêm, tụng đọc tụng kinh lễ Phật, như là tiền sử cảnh tượng, bọn họ ở đây giảng đạo, mở đạo trường. Phát dương truyền thừa, có thể nói thần thánh đến cực hạn, khắp nơi đều trời quang mây tạnh, khí tức thánh khiết an lành, như là một mảnh thế giới tiên vực, vũ trụ kỷ nguyên trước nơi này được khen là chư thần đạo trường. Các thế lực lớn hội tụ nơi này, ở Trung Hòa Thuận, có thể nói chư thần đạo trường ở vũ trụ kỷ nguyên trước, chính là các tộc kỳ tài chỗ sinh ra. Đây là... Những cảnh tượng này để các thế lực lớn đều trầm mặc. Vũ trụ kỷ nguyên trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thần linh sơn mạch sẽ đổ nát, thậm chí hóa thành vùng cấm? Chết đi chư thần cũng mang theo phẫn nộ lưu lại hàng cổ bất diệt chấp niệm. Cuối cùng hình thành từng mảng chu thần sát cục. Thậm chí còn có xa xôi Bắc Đẩu Tinh vực, Bắc Đẩu Tinh cũng lún xuống. Hóa thành vùng cấm, hình thành tinh chủng thế giới. Cố nhiên mỗi cách một thời đại sẽ mở ra một lần. Có thể mở ra thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua trăm năm. Hai chuyện này chính là vũ trụ kỷ nguyên trước hai đại bí ẩn. Đến nay cũng không thể giải thích nghi hoặc. Vùng cấm chi biến, hiện tại rất nhiều đại giáo cường giả quan sát đến tình cảnh này. Bọn họ thổn thức không ngớt. Thời gian chung kết chôn xuống quá nhiều lịch sử. Hư, tổ điện cổ tổ hư lạnh, sóng âm khuếch tán, thế giới run mạnh, sóng âm ẩn chứa bá tuyệt vô cùng đại đạo sức mạnh. Có thể lý giải vì trật tự lực lượng, những này trật tự ánh sáng, tràn ngập trí cao vô thượng sức mạnh, tùy ý đều có thể sáng lập một phương vũ trụ càn khôn. Đây là đại năng vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Đều có thể mạnh mẽ thay đổi một mảnh vũ trụ hoàn cảnh. Tiếng hư kia truyền đến, nổ vang ở vùng cấm chi địa bên trong. Nguyên bản nơi này tường thụy cảnh tượng, trong thời gian ngắn nổ tung, hủy diệt hết sạch. Thế nhưng thay vào đó chính là phảng phất xâm la luyện ngục sốc lên, lộ ra các loại đáng sợ huyết quang, dữ tợn đến mức tận cùng. Trong này có thể nói thần khóc quỷ khóc, ma âm mơ hồ, các loại mùi chết chóc nổ cuốn thương vũ. Hoàn toàn là địa vực cùng tiên cảnh, loại này sự chênh lệch rõ ràng, loại này mãnh liệt tương phản cảm làm người rất khó tiếp thu. Vừa nãy tiền sử thần thánh dị tưởng cuối cùng vẫn là bụi quy bụi. Thổ quy thổ, mảnh này luyện ngục thiêu đốt, phi thường mạnh mẽ. Phảng phất hóa thành ngọn nguồn hủy diệt, tràn ngập ra vô cùng vô tận sát phạt dòng lũ. Nơi này tư thế hào hùng, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Dường như trăm vạn đại quân ở xuất chinh, hung ác khí tức xông thẳng tới chân trời. Quá hung, đó là thuộc về thần linh sơn mạch mạnh nhất vùng cấm sao. Người vây xem tâm kinh, như là một mảnh màu máu ác thổ. Vô biên vô hạn, tự chủ tràn ngập ra huyết quang, lộ ra hung ác khí tức, truyền khắp toàn bộ thần linh sơn mạch. Tô Viêm xông vào, hắn có thể sống đi ra à? Rất nhiều người ở quan sát, nhìn thấy chui vào màu máu ác thổ bên trong Tô Viêm. Thậm chí hắn ở vượt qua trong quá trình, đều có một loại bị luyện ngục thế giới cho chôn xuống xu thế. Vù. Đại năng cốt cảnh treo ở trên đỉnh đầu của hắn, đè ép một vùng không gian, bảo đảm hắn có thể bình yên vô sự ở vùng cấm chi địa vượt qua. Tô Viêm quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn thấy thần linh sơn mạch lối vào một cái bóng, cái kia hùng bá thiên hạ uy thế, quét ngang tất cả năng lượng, bá tuyệt vòm trời khí cái, từng cảnh tượng ấy, để Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Trong cơ thể chiến huyết sôi trào, hắn không có tuyệt vọng, có một loại đáng sợ đấu trí. Hắn biết mình còn trẻ, còn có phấn đấu hy vọng. Sẽ có một ngày, ta trở thành cường giả loại này. Còn ai dám nhục ta? Tô Viêm mạnh mẽ cắn răng, trong lòng thiêu đốt chiến hỏa. Con người của hắn mở to, nhìn phía trung cực chi địa. Hắn muốn chui vào trung cực chi địa bên trong. Hiện tại đã không có đường lui, chỉ có xông vào trung cực chi địa mới có hy vọng đăng lâm Đại Đạo Sơn. Nếu như Đại Đạo Sơn cũng không ngăn nổi tổ điện cổ tổ, Tô Viêm thật không biết có còn hay không đường. Nhưng là hắn cảm thấy lấy năng lực của hắn leo lên Đại Đạo Sơn, đây căn bản không thể. Nếu như đại năng ra tay, lấy vô thượng thần thông đánh văng ra trung cực chi địa, rất khả năng để Đại Đạo Sơn một lần nữa nổi lên mặt nước. Tô Viêm nắm giữ tiên ngọc, hoàn toàn có thể chui vào trong Đại Đạo Sơn tiềm tu. Hắn cảm thấy ở cửu viễn thời đại bên trong, tổ điện đều không thể từ thần linh sơn mạch được Đại Đạo Sơn. Thậm chí giấu ở Bắc Đầu Tinh Thiên Sơn, Tô Viêm có thể khẳng định, táng vực bộ tộc tổ tiên lưu lại 9 đại chí bảo. Thực sự là đáng sợ, đại năng đều rất khó cướp đi, chỉ có bọn họ bộ tộc này mới có thể mở ra tiên sơn truyền thừa. Bọn họ nên ẩn đi, ta cũng sẽ sống sót. Tô Viêm hít sâu một cái, lúc trước hắn đã thông báo bảo tài bọn họ, nếu như đại năng thật đánh tới, trực tiếp phân tán, một khi bọn họ tụ tập cùng nhau bị tận diệt, cái kia thật đúng là làm không công rồi. Huống hồ tổ điện cổ tổ mục tiêu là Tô Viêm, hắn cũng không biết nghệ viên cùng bảo tài trong cơ thể cũng là táng vực bộ tộc huyết thống truyền nhân, hiện nay hắn hấp dẫn sự chú ý. Tô Viêm chỉ hy vọng bọn họ có thể thừa loạn, đi đầu rút khỏi đi. Oanh, tổ điện cổ tổ bàn tay chậm rãi đè ép lại đây. Trong quá trình, một mảnh lại một mảnh núi cao nổ tung, nhược một ít sát cục căn bản không ngăn được uy thế của hắn. Đại năng lực lượng há có thể dùng lẽ thường đến suy tính. Cho dù là thật đụng tới chặn đường, cũng thật rất khó chống đỡ được hắn. Huống hồ tổ điện cổ tổ ở đại năng lĩnh vực khẳng định đỉnh phong tạo cực. Tô Viêm triệt để xong, vùng cấm căn bản không ngăn được tổ điện cổ tổ, màu máu ác thổ đều đang run rẩy, đều có một loại sụp ra xu thế. Đây chính là một vị đại năng mang theo lửa giận đánh tới. Tô Viêm hiện tại tuy rằng chạy trốn tới vùng cấm, thế nhưng không được bao lâu thời gian, đại năng khẳng định có thể lật tung vùng cấm, đem Tô Viêm bắt sống. Rất nhiều người sợ mất mật, đây cũng quá bá tuyệt, lấy vô thượng thủ đoạn đánh giết Tô Viêm. Có chút sùng kính Tô Viêm tu sĩ đều phẫn hận, này tính là gì? Hai người khác nhau một trời một vực, tổ an bang bại mất, hiện tại đại năng ra tay nhằm vào Tô Viêm, hoàn toàn chính là hài tử đánh nhau. Đại nhân đứng ra tay giáo huấn Tô Viêm, bọn họ thế Tô Viêm cảm thấy không đáng, như vậy bị bắt sống quá oan uổng rồi. Ha ha ha, các ngươi xem cái này tạp ngư, thật là đủ có thể làm ầm ĩ, đến hiện tại còn ở làm lỡ bộ tộc ta đại năng thời gian, thật đúng là không biết sống chết, chiến bại giả gia tộc mà thôi, đáng là gì? Bộ tộc ta đại năng một khi ra tay, nhất định phải thấy máu. Ta rất chờ mong nhìn thấy. Tô Viêm vẻ mặt thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, run rẩy thần thái. Tổ điện sống sót binh mã khôi phục tự tin càng ngày càng nhiều, bọn họ đều đang cười lạnh chào phúng. Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm bi thảm dáng vẻ, đã bị đuổi giết đến vùng cấm chi địa, thậm chí một bàn tay ngang trời mà đến đều muốn xuyên qua 1 triệu dặm non sông. Này một cái bàn tay đáng sợ đã hướng về vùng cấm chi địa bắt đầu mở rộng. Trong quá trình này, thần linh sơn mạch khu vực bên ngoài dĩ nhiên lu mờ ảm đạm, thời không cổ lộ lối vào xông tới rất nhiều cường giả, bọn họ dồn dập đi tới vùng cấm chi địa. Những đại nhân vật này đều so sánh lưu ý trong vùng cấm có thể hay không còn có cái khác tàng bảo. hoặc là nói, chân chính đào móc ra thần linh sơn mạch suy yếu nguyên nhân. Quá mạnh, đại năng chính là đại năng, dò ra một cái tay, hóa thành ngũ chỉ sơn, trấn áp Tô Viêm, toàn trường người kéo dài thất sắc, nhìn phía phần cuối, đó là một cái bóng, uy thế vùng cấm rì rào run rẩy. Ở chỗ này cái màu máu cổ địa bên trong, hắn lại như là một vị chúa tể, chấn động thần linh sơn mạch, tầng tầng sát cục đều bị đánh tan, tổ điện cổ tổ sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một đường quét ngang, lật tung từng mảng vùng cấm chi địa. Hắn đi nơi nào, xem ra chúng ta suy đoán là chính xác, đồ vật tuyệt đối bị Tô Viêm lấy đi rồi. Này thật là không phải một chuyện tốt. Tô Viêm một khi bị bắt sống, đồ vật khẳng định rơi vào tổ điện cổ tổ trong tay. Cũng không biết thứ đó đến cùng là bảo vật gì. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy Tô Viêm chỗ cần đến, bọn họ không thể không nói Tô Viêm lựa chọn đường là chính xác. Lấy chung cực chi địa tà môn, có lẽ Tô Viêm thật có thể sống sót. Tô Viêm đã chui vào bên trong, rốt cuộc trước đến rồi một lần. Thế nhưng hắn cũng không dám quá thâm nhập, lo lắng gặp phải không lường được nguy hiểm. Như biển sát phạt kéo dài cuốn lên, như là vũ trụ dòng lũ gào thét mà đến. Toàn bộ vùng cấm chi địa đều muốn tùy theo nổ vang chập trùng. Mặt đất nứt ra màu đen khe lớn, rất nhiều núi cao đều sụp nứt, đất đá vỡ trời. Đều có thật nhiều bảo địa tự chủ bay ra. Nói chung vùng thế giới này triệt để rối loạn. Đại nhân vật nhiều lần vượt qua đến bên trong. Có chút cường giả đều ra tay lùng bắt vùng cấm, hy vọng có thể đào móc ra một ít thánh dược đi ra. Vô biên sát quang dập dờn. Một bàn tay này mạnh mẽ bao trùm rộng lớn đại vực. Có thể tưởng tượng được mạnh như thế nào, như là không gì không xuyên thủng thượng thương chi thủ, đã xuyên qua đến vùng cấm chi địa nơi sâu xa, tựa hồ có thể một cái tát đem vùng cấm cho oanh thành nát bét. Vù, cuối cùng khí tức vô thượng kia xuyên thấu đến trung cực chi địa. Mảnh này ngủ say vạn cổ cổ địa, bị đánh vỡ yên tĩnh. Mảnh này không bóng người trong ranh giới, bắt đầu lan tràn các loại tiền sử cự hung khí thế. Hống, thế giới thay đổi, phảng phất trở về đến man hoang thời đại. Mảnh kia trung cực chi địa, lộ ra ngập trời chiến hỏa, như là đốt đầy đủ một cái vũ trụ kỷ nguyên. Chúng nó bị kinh nộ, bởi vì đại năng khí tức ép ở đây, lấy chí cao vô thượng tư thái muốn nghiền ép, mở ra khu cổ địa này. Khu cổ điện này rung động ầm ầm, lộ ra ngập trời huyết quang, như là đã từng nhuốm máu ma thổ. Các loại đáng sợ bóng dáng ở hiện lên, một vị tiếp một vị, mỗi một vị đều mơ hồ không thể nhận ra, như là đứng ở trong hỗn độn. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, nhìn thấy rất nhiều đáng sợ bóng dáng. Như là một đám chư thiên thần ma hắn hình chiếu. Hình ảnh cố nhiên phi thường mơ hồ, nhưng bọn họ có thể nhận ra được những người này khi còn sống đáng sợ. Hả? Tổ điện cổ tổ con mắt híp lại, lạnh lẽo âm trầm con ngươi dò xét cuối cùng cổ địa. Hắn tu hành thông thiên triệt địa, nhất thời nhận ra được khu cổ địa này đã từng phát sinh đáng sợ chinh phạt. Có thật nhiều khí tức đều không kém gì hắn. Trong lòng có của hắn kinh sợ. Đại năng đều có chút thất sắc. Thần linh sơn mạch năm đó kiên quyết phát sinh sự kiện lớn. Trong này mai táng một phần lịch sử chân tướng. Âm âm, làm người kinh hãi chính là tổ điện cổ tổ động. Một bước tiếp một bước, hướng đi trung cực chi địa. Hắn thần uy ngập trời. Toàn bộ thế giới đều lu mờ ảm đạm. Cuối cùng hắn đi đến trung cực chi địa. Khí tức khủng bố tuyệt luân. Thiên địa phảng phất nổ tung. Các loại đáng sợ cổ huyết đều tự chủ đốt diệt. Từng tầng cương vực ở trong run rẩy bắt đầu tan vỡ. Như là một vị đáng sợ bá chủ. xông vào nhuốm máu ma thổ, muốn trấn áp tất cả. Thậm chí đại năng khí tức bao phủ, sắp bao trùm trung cực chi địa, mà trấn áp hướng về Tô Viêm. Oanh, nhưng mà, cổ địa run mạnh, như là đại đạo tiên âm vang vọng, phi thường khiếp người, nghe tiếng giả, thần hồn muốn ngã, tất cả mọi người đều tóc gáy dựng thẳng, bọn họ nhìn thấy trung cực chi địa, dựng lên đến một đám mơ hồ quang ảnh, như là tiền sử cổ nhân nghỉ chân ở đây, phát ra từng tiếng lớn lao âm thanh, cổ kỳ lạp ti, mỗi một cái âm tiết đều đủ để đánh rơi xuống vực ngoại sao lớn. Thế nhưng lời nói phi thường cổ xưa, nghe không hiểu, đám này cái bóng mơ hồ đều thật đáng sợ. Khí thôn vũ trụ hồng hoang, bọn họ ở trách cứ tổ điện cổ tổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.